Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, nhẹ cùng nặng. Quách Đồ Vân vê ngón tay, nhẹ nhàng địa để xuống thư tín, khóe miệng bốc lên nhàn nhạt nụ cười, Phụng Hiếu vận khí không tệ. Quân thần tương khế, nhân sinh chuyện may mắn a. Tiên sinh cũng là... Người đưa tin hợp thời nịnh nọt một câu, trên mặt mang khiêm tốn nụ cười. Quách Đồ mở mắt ra, nhìn liếc một chút thiếu niên này. Quách gia phái hắn đến, tự nhiên không chỉ là đưa tin đơn giản như vậy, còn là hắn cùng Quách gia ở giữa người liên lạc. Thông minh một chút đương nhiên không có chỗ xấu, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, để hắn hoài nghi Quách gia có phải hay không quá trò đùa. Thế mà phái dạng này người tới làm trọng yếu như vậy sự tình. Nếu như nói lỡ miệng, nói cái gì không nên nói, vậy liền phiền phức. Ngươi tên gì, ngươi ở nơi nào a? Tiểu tử Lữ Mông, nhữ nam người, bao lớn, như là người khác hỏi ta. 18, tiên sinh hỏi ta. 14, Quách Đồ buồn cười, vì sao? Lữ Mông cười nói, ta thật là 14. Có điều tuổi tác quá nhỏ, đều khiến người không yên lòng, cho nên muốn báo cáo lao mấy tuổi. Thế nhưng là Phụng Hiếu tiên sinh nói, tại tiên sinh trước mặt không phải nói láo. Một là một, hai là hai, miễn cho bị tiên sinh nhìn thấu, tự lấy nhục. Quách Đồ khóe miệng gảy nhẹ, vô cùng hưởng thụ, ngươi xem ra rất khỏe mạnh, ngược lại không phải là giống 14 tuổi. Nói là 18 có chút miễn cưỡng, 15-16 vẫn là không có vấn đề, còn trẻ như vậy thì đi ra làm mật thám, không sợ nguy hiểm. Nếu là khác chỗ, Phụng Hiếu tiên sinh cũng sẽ không phái ta đi, Nghiệp Thành có tiên sinh chiếu ứng, nào có cái gì nguy hiểm. Quách Đồ nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu, không nói gì nữa, hắn không tin Quách gia như thế nghe lời. Nhưng Quách gia biết nịnh nọt hắn luôn luôn chuyện tốt, nếu như hắn tự cho là đúng, quên tôn ti chủ yếu và thứ yếu, sớm muộn hội mang đến cho hắn phiền phức. Hắn phất phất tay, ra hiệu Lữ Mông lui ra. Lữ Mông thi lễ, lui về phía sau hai bước, lúc này mới xoay người, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Quách Đồ nhìn lấy hắn bóng người, ánh mắt lập lòe. Quay người đối bên người một cái người hầu nói ra, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Cái kia người hầu đứng tại Quách Đồ bên người, một mực không nói gì, nếu như không lưu ý, thậm chí chú ý không đến hắn tồn tại, vẫn được. Hắn nói hai chữ, lại ngậm miệng lại, Quách Đồ gật gật đầu, không nói gì nữa, vẫn được ý tứ cũng là cũng tạm được. So với bình thường người mạnh một chút, cũng không coi là cường thủ. Cái này cùng hắn đối Lữ Mông phán đoán đại khái tương đương. Một cái áo xanh người hầu cước bộ nhẹ nhàng đi tới, tại Quách Đồ trước mặt đứng lại, chắp tay một cái, tướng quân, tuân du đi. Một người, Quách Đồ ánh mắt hơi co lại, Hà Ngung không đi. Không đi, hắn tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Quách Đồ cười lạnh một tiếng, suy tư một lát, lại hỏi, Tuân Du có hay không nói muốn đi đâu đây? Không rõ ràng, hắn không nói, bất quá Hà Ngung tựa hồ hy vọng hắn đi Duyện Châu. Chỉ là bị hắn cự tuyệt. Cự tuyệt, Quách Đồ kinh ngạc không thôi, con người đi loanh quanh, chẳng lẽ hắn muốn đi ném Tôn Sách? Điều này cũng đúng, Tuân Úp tại Trường An. Tuân Kham tại Nghiệp Thành, minh chủ bên người xác thực không có vị trí hắn, đến mức Duyện Châu nha, có Tân Bì tại, hắn cũng không có cơ hội gì, muốn đi ném Tôn Sách cũng có thể lý giải, chỉ tiếc hắn vẫn là chậm một bước, xem thời cơ quá trễ, khó thành đại sự, bằng không cũng sẽ không năm hơn mà đứng, chẳng làm nên trò trống gì, nói, hắn nhịn không được cười rộ lên. Nhìn một chút trước mặt người hầu, lại đem đằng sau lời nói nuốt trở về, tiếp tục giám thị. Nhìn xem Tuân Du đến tột cùng đi chỗ nào. Ây, áo xanh người hầu đáp một tiếng, quay người ra ngoài, Quách Đồ nghĩ một lát, phân phó nói, đem Lữ Mông gọi tới. Viên Đàm tâm tình thật tốt, đánh bại Tôn Sách, đem Tôn Sách vây ở Tiểu Hoàng. Hắn không chỉ có vãn hồi Tưởng Kỳ bỏ mình mang đến ảnh hưởng bất lợi, mà lại thuận lợi tiếp thu Tưởng Kỳ bộ hạ cũ. Mấy ngày ở giữa, bị Tôn Sách đánh tan tàn binh lần lượt xin vào. Hắn lại nhiều 6,000-7,000 người, mà lại đều là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Căn bản không cần đặc biệt huấn luyện, lập tức liền có thể lên trận tác chiến. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tiếp nhận Tân Bì đề nghị, an bài thân tín đảm nhiệm giáo úy, lại liên tục mấy ngày chỉnh đốn, tận khả năng tiêu trừ Tưởng Kỳ chiến bại mang đến ảnh hưởng bất lợi. Sự thật chứng minh làm như vậy vẫn là có cần phải. Tôn Sách đối bọn hắn lòng tin đả kích quá nặng, vừa nhắc tới đêm ấy, bọn họ thì mặt lộ vẻ khó xử, căn bản đề không nổi cùng Tôn Sách giao chiến dũng khí. Liên tục mấy ngày luyện binh về sau, Viên Đàm làm tốt lần nữa cùng Tôn Sách giao chiến chuẩn bị. Lúc này, hắn tiếp vào Viên Thiệu tự tay viết hồi âm. Viên Thiệu đối với hắn gặp nguy không loạn biểu hiện phi thường hài lòng, để hắn không kiêu không ngạo, tiếp tục chiến đấu, thẳng đến triệt để chiến thắng Tôn Sách, đem Tôn Sách đuổi ra Duyện Châu. Hắn không có nói Tưởng Kỳ, lại nâng lên Tân Bì. Hắn đối Tân Bì lựa chọn biểu thị hài lòng, hy vọng Viên Đàm cùng hắn thật tốt hợp tác. Nghe nhiều hắn đề nghị, trong câu chữ chỉ có phụ thân đối thương con ân cần dạy bảo, không nhìn thấy một chút lạ lẫm, càng nhìn không ra nửa điểm nghi ngờ. Đương nhiên Viên Thiệu cũng không có sách ký Châu tình huống, đặc biệt là Thôi Cự Nghiệp bị Công Tôn Toản đánh bại, tổn thất gần vạn người sự tình. Viên Đàm biết điểm này là theo mặt khác con đường. Tân Bì huynh trưởng Tân Bình ngay tại Viên Thiệu trong quân. Ký Châu tình huống liên tục không ngừng truyền đến Tân Bì trong tay, lại truyền tới Viên Đàm trong tay. Kể từ đó, Viên Thiệu yêu mến thì đánh mấy phần giảm đi, chẳng phải khiến người tin phục. Minh chủ đi Hà Gian, Lưu phu nhân đi theo, người hai cái đệ đệ cũng đi cùng. Tân Bì nói ra, nhìn Minh chủ ý tứ, đánh bại Công Tôn Toản về sau, hắn có ý để hiển dịch trấn U Châu. Viên Đàm nhẹ nhàng hừ một tiếng, ta đều đến Duyện Châu, hiển dịch há có thể lưu tại Ký Châu? Ký Châu là lưu cho A Thượng. Tân Bì cười lắc đầu, sứ quân, đây là thiên ý. Thôi Cự Nghiệp chiến bại, minh chủ không rảnh nam chú ý, cái này Duyện Châu sự tình chỉ có thể giao phó cho sứ quân. Trải qua mấy ngày nữa chỉnh đốn, những cái kia hội binh đã có thể dùng, hiện tại chỉ chờ xung quanh các huyện lương thảo vừa đến, liền có thể công kích Tiểu Hoàng, đuổi đi Tôn Sách, lấy lại toàn công, tướng quân liền có thể chỉ huy đông tiến, thu phục Thanh Châu, Thanh Duyện hai châu nơi tay, liền xem như minh chủ cũng không thể coi thường sứ quân. Viên Đàm gãi gãi đuôi lông mày, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần hưng phấn, năm thì công chi, thập tác vi chi, ta hiện tại chỉ có hơn 16,000 người, còn không đủ Tôn Sách gấp 3, huống chi còn có thành trì, như thế nào công kích? Tân Bì lông mày trao lên, sứ quân muốn mộ binh, có thể chứ, đương nhiên có thể, sự kiện này để Biên Văn Lễ tới làm a. Biên gia là Tuấn Nghi đại tộc, Đông Hồn Ngu gia vẫn là biên gia ngoại thân, bản thân hắn lại thiếu niên thành danh, tại xung quanh các huyện rất có chút danh vọng, từ hắn vì sử ra mặt mời các nhà hiệu lực, nhất định có thể làm ít công to. Viên Đàm cười một tiếng, ta không có tiếp nhận hắn đề nghị, kiên trì xuất binh ngăn cản Tôn Sách, hắn không có sinh khí. Tân Bì cũng cười, tức cái gì a, sứ quân, hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình cũng là Chu Thái Úy tiến vào chiếm giữ Tuấn Nghi Thành. Chỉ cần sứ quân có thể đánh lui Chu Thái Úy cùng Tôn Sách, cứu biên gia tại nguy nan, để hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý. Ngươi nhìn lấy đi, sứ quân thủ lệnh vừa đến, hắn khẳng định chạy tới đầu tiên hiệu lực. Viên Đàm rất hài lòng, gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Có người đến báo, Trương Mạc mang theo đại quân chạy đến. Cách đại doanh còn có 20 dặm, Viên Đàm sững sờ một chút. Ngay sau đó vỗ đùi, Tuấn Nghi nghỉ vậy. Nhanh, mau trở lại Tuấn Nghi. Đứng dậy liền muốn gọi người truyền lệnh. Tân Bì xông về phía trước một bước, ngăn lại Viên Đàm, sứ quân. Tuấn Nghi được mất không trọng yếu, trọng yếu là Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN